Ta giúp nữ nhân đáng thương vạn giới. Chương 33, sức mạnh và mị lực 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, một con kiến nhỏ có lợi thế về sức mạnh, không chỉ vì tỷ lệ diện tích bề mặt lớn hơn thể tích và khối lượng của chúng, mà còn do trọng lượng cơ thể của chúng tăng cùng với thể tích tổng thể của chúng, trong khi sức mạnh cơ bắp của chúng chỉ tăng lên cùng với diện tích bề mặt. Vì vậy một người có kích thước bé nhỏ như kiến có thể sẽ không thể mang vác vật nặng như chúng. Sở dĩ có thể nói Văn Trung có ưu thế như vậy, là bởi vì sự đặc biệt của cơ thể hắn hiện giờ cũng có thể phát triển hơn xa cấu tạo độc đáo của loài kiến. Theo cấp độ dựa trên mức năng lượng do chiếc vòng đưa ra, năng lực hiện tại của hắn vừa đạt tới nhất tinh trung cấp, tuy nhiên cơ thể với chút cơ bắp vừa đủ đẹp mắt nhưng thua xa mấy gã lực sĩ bình thường của hắn, lại khỏe hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần. Nếu tiếp tục tăng lên, sức mạnh hắn bộc phát ra chắc chắn sẽ hoàn toàn vượt xa mức có thể dựa vào tương quan trọng lượng và cơ bắp mà đo đếm. Khi Văn Trung nghe được điều này, hiển nhiên là cực kỳ rung động. Mặc dù hiện giờ chưa thể hiện ra quá lớn nhưng cứ theo chiều hướng phát triển này, hắn không biết sức mạnh của mình sẽ tăng lên theo cấp số cộng hay cấp số nhân. Hoặc cũng có thể cả hai đều không phải. Hình ảnh Superman dùng một tay nhấc bổng máy bay, hay dâu trắng vươn tay chặn đứng nguyên chiếc tàu cực lớn, ngầu không? Cực ngầu, nhưng thân thể bọn họ đều là ngực nở eo to cơ bắp đầy mình, thân hình chữ V, còn hắn dáng người dạng hình chữ nhật có phần nhỏ bé tuy nhiên lại có nét thanh thoát, vừa vặn hơn nữa, không những sau khi biến đổi mà cả trước đấy cũng có xu hướng phát triển theo mẫu người hình thang chuẩn mực. Nếu một ngày hắn đạt được sức mạnh như vậy, còn sợ không tạo được hình tượng soái ca phim điện ảnh hành động trong chính đời thực mà tha hồ hút hồn, điên đảo phái nữ. Tuy nhiên, khi nói về sức chịu đựng hắn tiếp tục bị rung động không kém. Theo các nghiên cứu, cơ thể con người có thể chịu được gia tốc gấp khoảng 8 lần theo chiều dọc và gấp 14 lần theo chiều ngang so với gia tốc trọng trường và khoảng 50 lần khi di chuyển từ trước ra sau, nhưng giới hạn của Văn Trung hiện giờ lại vào khoảng 800 lần. Đây là khái niệm gì? Hơn nữa, đây còn là gia tốc một người bình thường nếu không trực tiếp chịu đựng mà ngồi trong một tàu phi hành thì có thể thích ứng với vận tốc vô cùng lớn, thậm chí còn hơn cả kỷ lục bay khoảng 11.000 km/h, vậy vận tốc hắn có thể chịu đựng dưới tình huống tương tự chắc hẳn càng kinh người. Thêm cả giới hạn thân nhiệt bình thường từ khoảng 20 đến 42 độ C hay giới hạn độ cao 7.900 m do áp suất khí quyển, độ sâu 20 m do áp lực nước, độ lớn âm thanh 200 dB, cường độ dòng điện 200 mA. Tất cả đều không áp dụng với hắn, bởi loại năng lượng được chiếc vòng cho rằng có đặc tính chuyên phá bỏ mọi loại quy tắc giới hạn này càng không để tâm đến mấy thứ gọi là giới hạn cơ thể, chiều hướng để phát triển gần như vô hạn. Mị lực thì có phần giống với năng lực đặc thù hơn, nhưng bởi vì mị lực thường thể hiện ra dựa trên các yếu tố trong mỗi người như vẻ bề ngoài, mùi hương, ánh mắt, khí chất. Còn về tính cách bản chất trong con người làm nên mị lực thì được xếp vào loại đặc thù riêng biệt không thể theo bình thường mà tính đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đặc biệt là ngoài tăng cường những yếu tố căn bản ra, năng lực còn khiến hắn có thêm một loại mị lực vô hình khác có chút giống với mị công trong những bộ tiểu thuyết nhưng lại không phải điều khiển hấp dẫn người khác mà là loại mị lực tinh thuần hết sức tự nhiên tự động tản ra. Hiện tại dù bộ dáng của hắn chưa có nhiều biến đổi đến mức mê hoặc kinh người, nhưng nét đẹp trai sẵn có hiện giờ cộng với loại mị lực này, nếu lúc trước không phải hắn đứng ở nơi đa phần đều là trung niên, người già và trẻ nhỏ, hẳn chỉ cần chủ động hấp dẫn một chút đảm bảo sẽ thu hút được không ít ánh mắt. Tuy nhiên, cũng chỉ dừng lại ở mức hơi thu hút mà thôi, muốn khiến cho bất cứ cô gái nào gặp đều phải quay cuồng điên đảo, năng lượng trong cơ thể hắn xa xa vẫn còn không đủ. Mị lực vô hình, lẽ nào? Tuy vậy, sau khi nghe xong Văn Trung chợt hiểu ra điều gì đó. Lúc trước khi ta tập trung nhìn cô gái ở chỗ sân thể dục, cô gái cũng vì thế bị mị lực tác dụng. Giọng nói từ chiếc vòng vang lên có chút khinh bỉ. Khi ngươi dùng năng lực đặc thù, mị lực tất nhiên cũng theo năng lượng chuyển hóa mà tản ra nhiều hơn, lại thêm cả năng lượng biến dị vốn xuyên qua quần áo cô làm môi trường dẫn, nếu không phải vì năng lượng còn quá ít cô ta cũng đâu chỉ ngại ngùng đứng đó mà đã nhào tới đẻ ngươi ra rồi. Văn Trung quả thật cảm thấy không lời, chiếc vòng từ khi thay đổi quả thật không kiêng nể gì mà xiên xỏ hắn, hắn muốn giải thích một chút nhưng ngẫm lại cũng chỉ đành bỏ qua. Ta là muốn luyện tài, không nói chuyện này, cuối cùng cũng hiểu thì ra mọi việc là vậy. Hắn lắc đầu cười khổ, lúc rời đi do năng lực thức tỉnh nên hắn có thể nghe rõ ràng được những tiếng bàn tán lúc đó. Vài người chứng kiến cũng sớm đã nhận thấy được nguyên nhân tên lưu manh nổi cơn ghen, Văn Trung nghe được cũng không biết nói sao cho phải, chỉ có thể thắc mắc vì sao cô gái đó lại phản ứng như vậy. Lúc này hiểu ra, hắn liền có chút băn khoăn, vậy mỗi lần ta sử dụng năng lực sẽ đều khiến mị lực tác động lên đối tượng. Không hẳn, loại mị lực bình thường vẫn là tự động tản ra, không thể điều khiển. chỉ là năng lượng biến dị cơ bản có một phần là cùng nguồn gốc với nó nên mới xảy ra việc dẫn dắt kéo theo như trước. Nếu có thể khống chế hoàn toàn năng lực đặc thù, sử dụng một cách chuẩn xác sẽ bài trừ đi loại tác động ngoài ý muốn này. Hừ, người cũng biết là ngoài ý muốn. Đúng vậy, chỉ có nhìn xuyên quần áo người ta là cố ý mà thôi. Đề, Văn Trung bị nói đến nghẹn họng, người có bản lĩnh trêu chọc như hắn từ khi nào lại chịu thua, liền không biết ngại ngùng mà nói. Đúng đấy, ta thực ra là cố ý đó. Chật đẹp như vậy không nhìn quá lãng phí. Hắn tỏ vẻ giật mình nói thêm. Khoan, chẳng lẽ, đừng nói là vòng tay cũng phân chia giới tính nhé, ngươi ghen. Hừ, biến, âm thanh từ trong chiếc vòng kèm theo cả cảm xúc rõ rệt nhưng ngay cả Văn Trung cũng không rõ ý nghĩa trong từ ghen hắn nói, được chiếc phong hiểu là ghen tuông hay ghen tị nữa. Hắn cũng không có ý định tiếp tục trêu chọc đáp trả mà quay qua hỏi. Thôi, không đùa ngươi, ta vẫn còn thắc mắc trong sức chịu đựng mà ngươi nói, hình như không có nhắc qua về độ bền vững của cơ thể a, hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác kỳ lạ lúc thanh gậy sắt chạm vào tay mình, loại khả năng chịu đựng này so với những cái khác càng thực tế hơn. Chiếc vòng âm thanh không lộ ra điều gì, nhanh chóng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa nhắc đến bởi vì cơ thể ngươi vừa được biến đổi tăng lên lại có thêm năng lực có một loại năng lực đặc thù gia cố. Nhất tinh trung cấp Việt sắp là, một sao cấp độ trung. Thôi thì cứ gọi theo kiểu nửa khoa huyễn nửa huyền huyễn kia cho ngầu, cách chương.